Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão già thân thể còn chưa có hồi phục, cậu đây muốn làm cái gì? Đoàn Hòa Sự lo lắng, cắn răng. Vị này, Bùi thiếu gia thật không dễ chọc. Bên kia, Đoàn Chấn Ma đã sớm chửi ầm lên. Bùi Dịch một cái ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua. Ngay mắt tiếp theo, hai người vệ sĩ, một người vung tay lên, trực tiếp đem Đoàn Chấn Ma cùng với Đoàn Hòa Sự đánh cho bất tỉnh. Sau đó giống như kéo chó chết kéo bọn họ đi ra ngoài. Em trước vào nhìn bà ngoại có được hay không? Bùi Dịch cúi đầu hướng Tô Thi Thi lau nước mắt, ôn nhu hỏi. Tô Thi Thi ra sức hít vào một hơi, nắm chặt quả đấm, thân thể lại vẫn đang run run. Nhất định không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không sao, tôi hẳn sẽ không cứ như vậy mà ngã xuống. Tô Thi Thi trong mắt đều là kiên định. Bọn họ không phải muốn làm cho cô thống khổ hay sao? Không phải muốn cho cô rời đi hay sao? Cô tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ như ý. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, kiên cường mà chống lại bọn họ. Làm cho bọn họ tới cầu xin cô tha thứ. Làm cho bọn họ đi trước mộ bà ngoại và mẹ của cô sám hối. Cảm ơn anh. Tôi thì đứng thẳng thân thể, để nước mắt hùng hằng lướt qua, gần từng chữ nói. Giải lại một phần để cho bản thân tôi tới giải quyết. Tuyệt đối không thể đập để cho bọn họ được thoải mái. Cô nói xong liền hướng cửa phòng cấp cứu đi đến, ôm lấy bà nội cô. Sau đó ba người cùng nhau đi vào phòng cấp cứu. Bùi Dịch nhìn bóng lưng của Tô Thi Thi rời đi, đôi mắt tối sầm lại. Người phụ nữ anh nhìn chúng, quả nhiên không để cho anh thất vọng. Anh đứng thẳng thân thể, sau mặt lạnh, xoay người hướng Đoàn Kế Hùng đi đến. Mày muốn làm cái gì? Đoàn Kế Hùng vừa thấy bộ sáng của anh, sau mặt chạy quét qua một phen liền thay đổi. Sân thượng bệnh viện, ánh nắng mặt trời cực nóng hòa cùng làn gió nhẹ từ từ, rõ ràng cực kỳ nóng, lúc này là lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt. Đoàn Kế Hùng nhìn đứa còn riêng trước mặt, sắc mặt không chút thay đổi, trong lòng từng đợt ớn lạnh. Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ mười mấy tuổi kia đã sớm trưởng thành, mà còn khí thế đã trở nên lớn mạnh như thế. Ông ta mặc dù ở trên thương trường mò mẫm lằn lộn hơn nửa đời người, giờ phút này đứng trước mặt một hậu bối trẻ tuổi không tới 30 này, lại có một loại cảm giác không ngẩng đầu lên được. Ông ta nhớ mày. Trong mắt mày còn có cái gì gọi là lớn nhỏ? Mày có biết mày như bây giờ là đang làm cái gì hay không? Bùi Dịch ánh mắt nhàn nhạt, không giận mà đầy vẻ uy quyền. Biết lớn nhỏ? Như vậy xin hỏi Đoàn lão tiên sinh, ông yêu con cháu sao? Ông như thế nào đối đãi với con cháu mình như vậy? Ông là như thế nào đối đãi với ân nhân của mình? Mày lại nói bậy cái gì? Đoàn Kế Hùng sắc mặt hơi biến đổi, nhìn xem bốn phía. May mắn nơi này không có ai, bằng không cái bí mật kia của ông ta không phải bị người ta đều biết rõ hay sao? Bùi Dịch nhìn thấu tâm tư của ông, cười lạnh nói. Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Ông thật sự cho rằng chuyện kia, chứ năm đó người của Tô gia liền không có người khác biết. Ý nghĩa là tôi từ nhỏ đã biết rõ. Mày làm sao biết chuyện này? Đoàn Kế Hùng nhíu mày. Nhất định là Phương Ngọc Hòa cái tiện nhân kia đã nói cho mày biết, đúng hay không? Miệng đời khó cản. Lúc tôi theo mẹ tôi đến Đoàn gia, Đoàn lão phu nhân cũng đã sớm rời khỏi Đoàn gia. Bà ấy làm thế nào mà nói cho tôi biết? Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong. Anh càng như thế này lạnh nhạt, Đoàn Kế Hùng trong lòng lại càng hoảng. Mày tới cùng muốn làm cái gì? Đoàn Kế Hùng lạnh giọng hỏi. Không muốn gì. Bùi Dịch biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, lại cố ý hành hạ Đoàn Kế Hùng một dạng. Mày... Đoàn Kế Hùng tức giận vô cùng, nhưng lại không cho phép Bùi Dịch nhìn thấu tâm tư của mình. Cho lúc này cũng trầm mặc xuống, im lặng quan sát anh không nói thêm lời nào. Nơi đó, thư ký Vương chẳng biết từ lúc nào chạy tới sân thượng này. Thấy Bùi Dịch ra hiệu, gọi anh đến, nhanh chóng đi tới đem cặp tài liệu trên tay đưa cho anh. Bùi Dịch đối với anh ta gật gật đầu, thư ký Vương lập tức lùi trở về. Mày tới cùng muốn làm cái gì? Đoàn Kế Hùng có chút thiếu kiên nhẫn. Phải là chuyện đề cập đến năm đó bọn họ nhờ sự giúp đỡ của Tô gia mới vực dậy được Đoàn gia. Cuối cùng lại vong ân phụ nghĩa, người lại đem Tô gia chèn ép. Ông ta liền không có cách nào có thể bình tĩnh. Đó là vết nhơ cả đời của ông ta. Ông ta làm sao có thể chịu được? Bùi Dịch biểu tình như cuối nhàn nhạt, không nhanh không chậm mở ra cặp công văn. Để một phần văn kiện bên trong rút ra đưa cho Đoàn Kế Hùng. Tôi nghĩ ông đối với cái này nhất định cực kỳ có hứng thú. Đoàn Kế Hùng nhíu mày tiếp nhận, chỉ thấy tiêu đề trên văn kiện khi đó, đồng tử Mạnh còn rụt lại. Mảnh đất thành đông. Đoàn Kế Hùng không thể tin nhìn Bùi Dịch, sau đó cúi đầu nhanh chóng mở văn kiện ra. ánh mắt vội vàng đảo qua. Sao mặt trắng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net